Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1032, chương 1034, bay vọt. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu em ma không có đối với chân phàm nói gì. Hai người chính là chung một chỗ triền miên, không có lời thừa thải. Dù sao hai người cũng là thật tử quan tâm ở Saudi Arabia cùng nhau đóng phim thời gian. Đặc biệt là Emma, bởi vì là nàng lâu dài sẽ không cùng chân phàm chung một chỗ. Cho nên đến mỗi ở chung với nhau thời gian, đều hết sức quý trọng. Ngày thứ hai, trên căn bản có thể khai mạc. Bất quá lần này là trước quay phim ở bên trong cao ốc truy kích cùng bắn nhau. Liên quan đến mấy cái tầng lầu. Hơn nữa ở truy kích bắn nhau trong, chân phàm sẽ có mấy cái nguy hiểm ống kính. Chính là đang tránh né đạn lúc này từ cưỡi xe gắn máy từ trong thang máy lao ra. Sau đó vượt qua vòng ngoài lan can, rơi vào trong hồ bơi. Hoặc là từ một cái thang lầu ở giữa dùng trung gian đèn cái đãng đến đối diện thang lầu ở giữa. Trong quá trình này còn biết có con đạn không ngừng bắn. Chân phàm còn muốn đánh trả động tác. Không riêng gì phải trả kích, hơn nữa còn kích động tác muốn vỗ đẹp vô cùng mới được. Như vậy mới có thể thỏa mãn Peter như vậy một cái lão biến thái yêu cầu. Bởi vì là chỉ cần là bắt đầu quay điện ảnh, hắn liền vô cùng nghiêm ngặt dậy rồi. Ai tài khoản đều không mua. Sáng ngày thứ hai quay phim là chân phàm ở cao ốc bên trong cùng nữ nhân vật chính gặp nhau. Hơn nữa tham gia một cái đặc biệt sang trọng vũ hội. Ở vũ hội lúc này bị phe địch phát hiện. Vì vậy chân phàm liền bắt đầu mang nữ chính dĩ nhiên cũng chính là Emma đóng vai nhân vật. Cùng nhau ở cao ốc bên trong chạy. Viên đạn không ngừng ở bên cạnh hai người bay lượn. Hơn nữa đập ở trụ trên đầu hoặc là trên mặt tường phát ra phốc phốc thanh âm. Hơn nữa đá mảnh vụn bay khắp nơi bắn. Tràng cảnh này rất dễ dàng bắn đi ra. Vì không phá xấu xa hiện trường một ít thứ. Peter ở mặt tường cùng trên cây cột cũng xước tầng một đặc chất mặt tường bùn. Nhìn như bề ngoài cùng thật mặt tường là giống nhau. Chỉ bất quá cục gôm đạn bắn trúng những thứ này mặt tường bùn. Mặt tường bùn cũng sẽ bị đánh nát. Đánh ra một ít dấu đạn. Đạt tới bắn cần đạt tới hiệu quả. Mà cũng sẽ không tổn thương cao ốc như cũ mặt tường. Đang tránh né liền rất nhiều người đuổi giết sau đó. Chân phàm đem Emma kéo gần một cái gian phòng. Sau đó ở bên trong phòng cho Emma hóa một cái trang. Đem nàng ngay tức thì biến thành một cái bà cụ. Cũng đem nàng giấu ở cái gian phòng này bên trong. Mình thì lại đi ra dẫn ra những cái kia đuổi giết người. Ở đi ra lúc này hai người hung hãn hôn một lần. Tối nay ta đặt ở dưới lầu nhà ăn đặt thượng hạng ngỗng gan. Đến lúc đó nhất định rất hân hạnh được đón tiếp. Chân phàm kéo cửa ra lúc này buông lỏng hôn Emma môi. Chuẩn bị xoay người liền rời đi. Nếu như ta thật trở nên như thế già rồi. Ngươi còn biết như vậy bảo vệ ta thích ta sao? Emma kéo một cái chân phàm. Ngưỡng mặt lên. Gương mặt này cứ việc bởi vì là hóa trang trở nên có chút già nua. Nhưng là ánh mắt nhưng vô cùng chân thành. Cũng mang khát vọng. Emma có chút lộ ra chân tình. Vậy ánh mắt kiên định mà nhu tình, bình tĩnh nhìn chân phàm, dĩ nhiên, bảo bối, nếu quả thật có như thế một ngày, ta còn biết như bây giờ hôn ngươi, dĩ nhiên, chúng ta phải trước đem răng giả lấy xuống. Chân phàm hôn Emma chán một hớp, sau đó nhẹ nhàng kéo cửa ra, thân thể dán cửa vách tường, khắp mọi nơi vừa thấy, vừa quay đầu nhìn Emma một cái nhìn này bao hàm không thôi. Cùng vui vẻ yên tâm, cũng bao hàm kiên định cùng đoạn tuyệt, cá giống vậy chợt đi ra ngoài. Cắt, Peter lớn tiếng vừa nói, sau đó liền dẫn đầu vỗ tay, lớn tiếng nói, tốt vô cùng, vừa nói hướng về phía Emma cùng chân phàm giơ ngón tay cái lên. Một màn này, hai người đều giống như là lộ ra chân tình, cho nên vẫn là vô cùng cảm nhân. Hơn nữa còn mang chân phàm ở trong phim ảnh vai tuồng nhất định khiếu hài hước. Khá vô cùng. Liền Gary cũng cho chân phàm giơ ngón tay cái lên. Rất hiển nhiên bọn họ đối với chân phàm một màn này cũng vô cùng tán thưởng. Emma hướng về phía chân phàm len lén nháy mắt. Rất hiển nhiên. nàng cảm giác được mình là lộ ra chân tình, mà chân phàm cũng chắc là, cho nên nàng rất thỏa mãn. Buổi chiều cảnh diễn chính là chân phàm điều khiển xe gắn máy từ thang máy ở giữa lao ra ống kính. Hiện trường làm nặng bao nhiêu bảo vệ. Những thứ này bảo vệ chân phàm đã từng rõ ràng so sánh đặc biệt nói không cần. Nhưng là Peter kiên trì muốn an bài. Coi như là lừa gạt hiện trường ký giả hoặc là Los Angeles đài truyền hình hiện trường. Truyền trực tiếp quay phim cũng tốt. Nói tới Los Angeles đài truyền hình. Cũng chỉ là cú bính. Bọn họ biết được Peter muốn lao tới Saudi Arabia quay phim sau đó. Đặc biệt là biết chân phàm muốn ở Saudi Arabia vương quốc trung tâm cao ốc trên có vô cùng nguy hiểm ống kính sau đó. Lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Vì vậy liền lập tức cùng Peter liên lạc. Trải qua một phen trả giá sau đó. Los Angeles đài truyền hình bỏ ra một số lớn chi phí sau đó. Lấy được độc nhất hiện trường quyền livestream. Rất hiển nhiên, bọn họ muốn lần nữa lấy được tần suất lượt xem huy hoàng. Có trước một lần kinh nghiệm sau đó, lần này bọn họ làm tốt hơn. Hơn nữa lần này người MC vẫn là Roman Gibson. Cái đó hấp dẫn mỹ nữ tóc vàng. Bất quá lần này Roman Gibson không có lần đầu tiên như vậy bát quái cùng kỳ kỳ trách trách. Toàn bộ quá trình cũng chung quy chung củ. Phỏng vấn mấy cái chân phàm ở đoàn làm phim đồng nghiệp. Liền bắt đầu đem điểm chính đặt ở truyền trực tiếp phía trên. Buổi chiều ống kính là điểm chính muốn quay phim truyền trực tiếp. Cỡi xe gắn máy không có dùng thế thân, mà là chân phàm tự mình hoàn thành. Cho nên cũng không có đội nón sắt, vẫn là dùng trưởng ống kính hoàn thành. 10 tổ ống kính đồng thời quay phim. Tranh thủ quay phim phải không có góc chết. Roman Gibson lúc này liền bắt đầu giới thiệu những thứ này bay vọt tri thức cơ bản sau đó. Liền bắt đầu phỏng vấn chân phàm. Những thứ này phỏng vấn đều đưa thông qua vệ tinh đồng bộ đến Los Angeles đài truyền hình. Hơn nữa lúc này, Los Angeles đã là buổi tối. Mà nhưng khoảng thời gian này, muốn tung lên rating cao có chút không thể nào. Nhưng là thông qua vệ tinh truyền tới số liệu để cho Roman Gibson đặc biệt phấn chấn. Bởi vì là còn chưa có bắt đầu bay vọt, tần suất lượt xem liền đã đạt đến chân phàm trước khi nhảy máy bay cái đó livestream. Này, hắc, chân, ta có thể ở ngươi bay vọt trước phỏng vấn ngươi một đoạn thời gian sao? Ta bảo đảm sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu thời gian. Roman Gibson lúc này nhất định phải đối với chân phàm tiến hành phỏng vấn. Được rồi, 2 phút, ta cho ngươi 2 phút. Chân phàm nhìn xem Roman Gibson, dựng lên hai đầu ngón tay, cười nói, hỏi đi, người đẹp, giống như là ta ở trong phim ảnh nhân vật vậy, ta đối với người đẹp là vô cùng thân sĩ. Roman Gibson lập tức liền cười lên, nhưng là nàng không dám trì hoãn thời gian, liền trực tiếp bắt đầu đặt câu hỏi, ta muốn nói là, lần này nguy hiểm ống kính có thể sẽ so lần trước nhảy máy bay ống kính còn nguy hiểm hơn. Dẫu sao, lần trước chỉ cần thời gian bóp đúng rồi. Phía dưới là biển khơi. Liền hẳn không có vấn đề gì. Nhưng là lần này, chỉ phải xuất hiện một chút không may. Thì sẽ đưa đến xe hư người chết. Tại sao kiên trì không cần thế thân? Dùng thế thân. Chân phàm liền cười. Đây không phải là ta phong cách. Nguy hiểm ống kính ta cho tới bây giờ không giao cho thế thân. Nhớ ta những lời này. Ta không bao giờ dùng thế thân để hoàn thành. Người xem mua phiếu. Chính là vì xem ta làm sao đi chết. Cho nên, ta cảm thấy ta hẳn thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Chỉ bất quá không phải như thế nào đi chết. Mà là như thế nào đột phá một cái lại một cái cực hạn. Chính là như vậy. Bởi vì là ta là chân phàm. Lời nói này tương đối lớn. Nhưng may mắn thay mũi dùi không có chỉ hướng những cái kia dùng thế thân các minh tinh. Có thể sẽ không đưa tới bọn họ công phẫn. Được rồi. Thật ra thì chúng ta đều vô cùng thưởng thức ngài như vậy có lớn vô cùng dũng khí người. Bất quá nghe nói lần này bay vọt khoảng cách muốn vượt qua 40 mét. Mặc dù phía dưới là ao nước. Nhưng là xe gắn máy muốn bay qua. Người muốn rơi xuống. Cái này đem khiến cho ngươi khiêu chiến một cái khác cực hạn. Bộ phim này nguy hiểm kính đầu một người so với một người nguy hiểm. Ta muốn hỏi là, có còn hay không so với cái này còn nguy hiểm ống kính? Roman Gibson nhìn Trân Phàm hỏi. Nàng không có từ Peter nơi đó đạt được trái cây khô. Bởi vì là Peter nói, nếu như muốn biết, liền tự mình đi hỏi Trân Phàm. Cho nên nàng bây giờ đưa ra mình nghi vấn. Dĩ nhiên có lẽ là rất nhiều người xem nghi vấn. Bộ phim này nguy hiểm ống kính đến địa phương nào mới ngưng đâu? Cái gì mới là Trân Phàm cực hạn? Dĩ nhiên, cùng sau nguy hiểm ống kính so sánh. Cái này cái cảnh phim thật ra thì không tính là cái gì. Trân Phàm nhìn Roman Gibson cười nói. Chúng ta còn có so với cái này kích thích hơn ống kính không có quay phim. Cho nên, khiêu chiến cũng không phải là đến đây chấm dứt. Dĩ nhiên, đây là cùng ta quay xong cái này cái cảnh phim sau đó. Còn có thể sống sót. Trân Phàm nói xong hướng về phía Los Angeles đài truyền hình quay phim giơ ngón tay cái lên. Sau đó liền bắt đầu làm chuẩn bị. Cảm giác như thế nào? Emma cho Trân Phàm sửa sang lại quần áo. Là một món có chút nát vụn âu phục. Đây là đang truy đuổi trong quá trình bị xé rối loạn quần áo. Phải duy trì tương đối chật vật hình tượng. Không thể bởi vì là đùa bỡn đẹp trai. Ngay tại đổi một món thẳng âu phục hoặc là quần áo áo da áo khoác các loại. Đây là Peter nơi không cho phép. Khá vô cùng. Đừng lo lắng. Người biết ta. Có cái gì vẫn có thể làm khó ta sao? Trân Phàm khẽ cười. Nhẹ nhàng vỗ hai cái Emma mặt. Sau đó liền đi tới thang máy ở giữa. Bước lên xe gắn máy. Không có nón sắt. Cứ như vậy nhìn thẳng phía trước. Chỉ chờ Peter khai máy ra lệnh. Peter thật giống như cũng không thế nào yên tâm. Tự mình đi tới. Hướng về phía Trân Phàm nói. Không thành vấn đề sao? Ta không thành vấn đề. Ta chỉ lo lắng ngươi hiểu sai qua nơi đặc sắc. Trân Phàm cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Peter giơ ngón tay cái lên. Vừa hướng chủ yếu qua lại Gary gật đầu một cái. Peter cũng gật đầu một cái. Sau đó liền đi ra ngoài. Cầm lên đạo diễn đồng. Khắp mọi mặt đều chuẩn bị xong. Đồ nghe lỗ tai bên trong không ngừng truyền đến một ít quay phim cùng đạo cụ sư còn có. Chuyên viên ánh sáng cùng một ít trận vụ lục tục truyền tới chuẩn bị xong thanh âm. Nơi này cảnh tượng lớn vô cùng. Cho nên mỗi một người cũng trang bị đồ nghe lỗ tai. Khai máy. Peter lớn tiếng nói một câu. Nhất thời ánh đèn liền mở ra. Nhắm ngay chậm rãi mở thang máy. Trân Phàm mô tô gia tăng cần ga. Đột nhiên đánh mấy đem. Đột nhiên buông thắng xe. Mô tô liền bay vùn vụt liền đi ra. Sau đó ở vòng ngoài trên lối đi liền đụng hướng hắn xông tới sát thủ. Nhưng mà bởi vì là không quen thuộc con đường. Trước mặt lối đi lập tức tới ngay cuối. Phía trước là lan can. Mà lan can cuối là cách nhau trước 38 thước khoảng cách. Mà mới vừa đạt tới khoảng cách này còn chưa đủ. Còn muốn vượt qua lan can. Tính như vậy mà nói. Bay vọt khoảng cách ít nhất phải có 40 mét trở lên. Hơn nữa hai bên còn không có cao thấp chênh lệch. Cái này thì cho tay đua mang tới nguy hiểm to lớn. Xe gắn máy liên tục đụng vào mấy người sau đó. Đối mặt tuyệt cảnh. Trân Phàm cắn răng. Bỗng nhiên đem xe gắn máy quay đầu. Lại đụng phải hai cái đuổi theo tới sát thủ. Cuối cùng quay đầu. Mặt hướng lối đi kia. Sau đó đột nhiên cố gắng lên. Hướng bên kia lan can phóng tới. Oanh, một tiếng. Xe gắn máy ở cuối hành lang bay. Vượt qua đạo thứ nhất lan can. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sung/noi/ton/gạch/noi/tsi/gạch/noi/tsan/gạch/noi/y/gạch/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.